Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Tiếp tục câu chuyện, đêm hôm đó sau khi quay về khách sạn, tôi để gói hàng kia trên bàn trà. Bà chúng tôi đều nhìn thứ này như đồ ma quỷ, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng vẫn là tôi nói trước. Những thứ gây nghiện này mặc dù đã có từ xưa, nhưng bây giờ đã biết tác hại của chúng, vì sao vẫn buôn bán chứ? Chủ đề thở dài nói, đó là vì lòng tham không ngừng nghỉ của con người. Có kẻ khát khao khoái cảm cực độ, có kẻ khát khao tiền tài vô tận. Hai thứ đó giống như hai thỏi nam châm trái dấu hút nhau đấy. Tôi biết chú Lê nói không sai, đây chính là nhân tính. Cho dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thời đại, thì chỉ cần có người muốn những thứ biết rõ là hại người này thì sẽ có người cung ứng. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi ở trong phòng gọi đồ ăn bên ngoài. Người đưa đồ ăn đến là Lưu Mẫn cải trang thành. Anh ta cầm gói hàng về kiểm tra độ tinh khiết. Đã ra có thể hoành hành nhiều năm như vậy ở Singapore, tất nhiên là có điểm đặc biệt của riêng hắn. Gói hàng này có thể chỉ là đồ để hắn thử chúng tôi. Nếu chẳng may đây là hàng giả mà chúng tôi vẫn còn muốn giao dịch với hắn, thì chẳng phải là chứng minh chúng tôi cũng là hàng giả sao? Chúng tôi trước đó đã giao hẹn với Lưu Mẫn, trong thời gian này không thể dùng cách liên hệ thông thường để liên lạc. Ai biết bọn chúng có những cách gì để giám sát chúng tôi. Dù sao, đã dắt đến xác chết còn có thể điều khiển được cơ mà. Cho nên sau khi vào khách sạn A Phát, chúng tôi đã dùng mấy số điện thoại khác nhau để liên lạc với bọn Lưu Mẫn. Trong số những cách liên lạc này, có một số là gọi đồ ăn, vì như thế sẽ tiện trao đổi với nhau hơn. Sau khi Lưu Mẫn cầm gói hàng được một tiếng, anh ta lại ngồi xe giao hàng đi qua khách sạn. Đây cũng là thỏa thuận trước đó của chúng tôi. Nếu là đồ thật, anh ta sẽ xuất hiện dưới lầu trong khoảng thời gian quy định. Lúc đó tôi cảm thấy mình hai ngày càng giống như mấy mật thám thời xưa. Làm gì cũng phải chú ý cẩn thận, từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Xem ra công việc của cảnh sát mật này cũng khó làm lắm đây. Sau khi có được đáp án, chúng tôi chủ động liên hệ với Tử Bính. Nói với hắn là ông chủ của chúng tôi rất hài lòng loại hàng kia. Nếu chúng tôi muốn lấy nhiều hơn, có thể không dùng tiền mặt mà chuyển tiền vào tài khoản được không? Tư Bính từ chối mà nói, đã ra chúng tôi có quy tắc, đó chính là chỉ giao dịch tiền mặt. Trước đó tôi đã nói với cậu rồi, không có tiền mặt thì không phải bàn gì nữa đâu. Cuối cùng tôi chắc chắn nói với Tử Bính, hiện giờ chúng tôi không có lượng tiền mặt lớn đến như thế, cần thêm thời gian để thu xếp. Hơn nữa khoảng thời gian này cấm kiểm tra nghiêm ngặt, họ phải nghĩ cách ổn thỏa để chúng tôi an toàn rời khỏi đây với hàng. Nói thẳng ra là muốn có tiền mặt cũng được, nhưng đường đuôi của chúng tôi các người phải thu xếp cho tốt. Các anh đều có thể cầm được tiền rồi thì mặc kệ không quan tâm nữa, có đúng không nào? Mặc dù chúng tôi là nhà buôn giả, nhưng mỗi chi tiết đều phải yêu cầu như thật. Theo như chúng tôi phân tích, nếu đã ra có chủ ý giết người cướp tiền, cho dù chúng tôi đưa ra yêu cầu khó đến cỡ nào thì hắn cũng sẽ đồng ý. Quả nhân Tử Bính nhanh chóng đảm bảo với chúng tôi, sau khi giao dịch xong họ sẽ sắp xếp để chúng tôi an toàn rời khỏi Singapore. Cá lớn cuối cùng cũng đã mắc câu, Bạch Kiện, anh phải mau tỉnh lại, anh em sẽ báo thủ cho anh. Thống nhất thời gian giao dịch là 3 ngày sau. Về vị trí cụ thể thì đến lúc đó nhắn vị trí cho chúng tôi. Có lẽ vì bài học lần trước nên lần này chúng cẩn thận hơn rất nhiều. Cứ như vậy, chúng tôi đành phải bố trí trước người ở hiện trường. Điều này gây không ít khó khăn cho kế hoạch. Có điều chuyện này cũng không làm khó được cảnh sát nhân dân chúng ta. Kế hoạch vốn chính là để phá vỡ mà. Tôi tin rằng họ đã phải chuẩn bị kế hoạch B sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào rồi. Điện thoại của ba chúng tôi vẫn luôn được bọn Lưu Mẫn định vị cẩn thận, cho nên cho dù chúng tôi ở đâu thì họ cũng nắm được. Kế hoạch có sự thay đổi, lúc chúng tôi ra ngoài uống trà sẽ truyền tin cho Lưu Mẫn. Tôi tin rằng giao dịch 3 ngày sau sẽ cho đả ra một đòn thật đau. Đúng lúc này, Đinh Nhất phát hiện có mấy người lạ mặt theo dõi chúng tôi, xem ra đả ra là một con cáo giả. Trước khi hoàn thành giao dịch, chúng tôi không có một giây nào được nới lỏng cảnh giác. Như vậy cũng tốt, chúng theo dõi chúng tôi sát sao như vậy, chứng tỏ là đã mắc câu rồi. Bây giờ việc chúng tôi có thể làm là ở yên trong khách sạn chờ cho 3 ngày, sau đó đến vị trí bọn chúng gửi hoàn thành giao dịch. Đương nhiên, trong thời gian này cũng sẽ có cuộc hạ của Bạch Kiện đóng vai đàn em đến giao tiền cho chúng tôi. Dù sao, một giao dịch lớn như thế, nếu chúng tôi chỉ đi có 3 người thì quá đáng ngờ. Vì Lưu Mẫn đã từng xuất hiện, nên người đến đưa tiền là một gương mặt lạ. Cảnh sát địa phương không thể dùng được vì có nguy cơ bị nhận ra rất là nguy hiểm. Cuối cùng người đến là một cảnh sát trẻ tuổi đến khách sạn đưa tiền hàng cho chúng tôi. Hành động lần trước đã tổn thất 20 vạn tiền mặt. Lần này cảnh sát cũng không chi ra được nhiều tiền mặt như thế. Đành mỗi sấp chỉ có tờ trên cùng và tờ dưới cùng là tiền thật thôi. Nhưng chúng tôi nghĩ người bọn chúng phái đến giao dịch cũng không phải là tiền thật hay tiền giả. Nếu không, lần trước cũng đã không cần cầm cả tiền giả mà chạy đi. Đến ngày giao dịch, tôi nhận được địa điểm từ Từ Bính chuyển đến, lập tức gửi cho Lưu Mẫn. Sau đó chúng tôi và 4 cảnh sát đi 2 chiếc xe đến điểm giao dịch. Đó là một nghĩa trang mới xây dựng ở huyện bên, bây giờ còn chưa hoàn thành. Hơn nửa đêm, chọn chỗ này giao dịch đúng là đủ dọa người. Sau khi chú Lê thấy địa điểm giao dịch thì nhíu mày mà nói, chút nữa không được tùy tiện hành động, tất cả phải nhìn ánh mắt của chú. Trước khi đi, chú Lê đã dùng chu sa vẽ đầy phủ chú lên người 4 cảnh sát. Thứ này đến lúc quan trọng có thể bảo mệnh, còn tôi và Đinh Nhất thì không cần. Tôi có răng thú, còn Đinh Nhất thì nhuốm đầy sát khí. Xe nhanh chóng đi đến vị trí Từ Bính gửi, vì nơi này chưa xây xong, lại là ban đêm, nên đừng nói là người, ngay cả một bóng ma cũng không có. Sau khi xuống xe, chú Lê thấy lấy lạ bàn ra xem xét, phát hiện dù cho nơi này trí âm, nhưng vì chưa có chôn người chết nên âm khí cũng không quá nặng. Tôi giúp 4 cảnh sát kia bê 2 túi tiền hàng lớn từ cốp sau xe ra, mặc dù trong này đều là tiền giả, nhưng đã tính toán đủ cân nặng. Lúc đó tôi thầm nghĩ, may mà tôi không phải đóng vai người vác tiền, không ngờ mấy bạn này lại nặng như thế. Sau đó, mấy người chúng tôi đến góc tây bắc của Nghĩa Trang, nhưng không thấy người giao dịch xuất hiện. Tôi nhìn xung quanh, bấm điện thoại gọi, nhưng tên kia không nhận. Tôi lo lắng nhìn chú Lê, chú lắc đầu nói, đừng có hoảng sợ, chờ xem thế nào nào. Đúng lúc này, cách đó không xa, có 2 vệt sáng đèn xe, một người đàn ông gầy đứng phía trước đèn. Tôi nhìn đó không phải là Từ Bính ư. Tôi định đi qua, lại bị chú Lê giữ lại. Đừng có qua đó, tên kia có gì đó lạ lạ. Tôi sững người, sau đó híp mắt nhìn Từ Bính trước ánh đèn rồi hét lớn. Người anh em, sao tôi gọi mà anh không nghe máy? Từ Bính bây giờ không trả lời, cơ thể thoáng chuyển động về phía chúng tôi, nhưng sau đó vẫn đứng im trước đèn xe. Vì ngược sáng nên chúng tôi không nhìn rõ mặt của hắn, không biết hắn định làm cái gì. Trong lúc 2 bên vẫn chưa hành động, lại có thêm 2 bóng người từ phía sau xe đi lên, có nhiều động tác của chúng đều cứng nhắc. Không thể nào, có đến 2 cái ư. Tôi giật mình, mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý, biết chúng tôi có thể gặp phải thứ gì, nhưng trong lúc chúng tôi chỉ nghĩ đến việc đối phó với một cái xác sống, thì lại xuất hiện thêm 1 cái nữa, lòng tôi hốt hoảng. Không ngờ, lời tiếp theo của chú Lê càng khiến tôi hoảng hơn, giọng chú ấy nặng nề nói, không phải là 2 mà là 3 cái. 3 cái sao? Không thể nào, lúc trong gặp Tử Bính vẫn còn sống sờ sờ cơ mà. Tôi kiếp sợ nhìn Tử Bính. Chú Lê lắc đầu nói, Từ Bính lúc trước có phải người sống hay không thì chú không biết, nhưng thứ trước mặt 100% là người đã chết rồi. Tôi biết chú Lê không nói đùa trong tình huống này, thế nên tôi hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ rút dao thép trong ống quần ra. Có đến 3 cái xác sống, không phải là tầm thường đâu nhá. Nghĩ lại lần trước, chỉ có 1 cái xác sống đã có thể khiến đám Bạch Kiện thành ra như vậy. Bây giờ có đến 3 tên, nghĩ vậy tôi không khỏi nhìn lại 4 cảnh sát sau lưng, thấy sắc mặt của họ đều rất nhợt nhạt. Dù sao 2 đồng nghiệp trước đó đã chết quá thảm, nói không sợ thì là giả, đừng nói họ là dân thường, lần đầu nhìn thấy ngay như tôi một chút tự tin cũng đều không có. Bây giờ tôi nhìn chú Lê, tên trán chú ấy cũng đổ đầy mồ hôi. Xem ra chuyện này đã vượt quá phạm vi năng lực của lão già này rồi. Tôi thì thầm vào tai chú ấy, làm sao bây giờ? Chú Lê cũng nói nhỏ vào tai của tôi, có câu này cháu từng nghe chưa? Tôi lắc đầu nói, câu gì à? Địch không động, ta cũng không động. Tôi lập tức cho chú ấy một cái lườm sắc lẹm. Trong tình huống này mà chú ấy còn muốn phô trương thanh thế cơ à? Xem ra trong đám chúng tôi bây giờ, chỉ mỗi Đinh Nhất là bình tĩnh nhất, cứ như không thèm nhìn đặt ba cái xác sống kia vào trong mắt. Có khi còn sống muốn xông lên đánh với chúng một trận. Không biết qua bao lâu, bốn vị đại ca sau lưng tôi bị muỗi cắn không chịu được, nhưng trừ việc dùng tay xua đi thì cũng không dám phát ra âm thanh nào. Tôi biết cứ tiếp tục như thế này cũng không phải cách hay, thế nên mới nhặt một cục đá ném tới chỗ ba xác sống kia. Không ngờ Từ Bính đứng đầu vung nhẹ đã bắt được ngay cục đá ấy, sau đó bóp nó vỡ nát. Tôi kinh hãi há to cả miệng, không biết tên nói gì. Lực lớn như thế chắc chắn không phải người bình thường có thể làm được. Lúc bấy giờ tôi vội vội vàng vàng quay đầu lại nhìn Đinh Nhất, sau đó liên tục lắc đầu với anh ta, ý bảo anh ta cẩn thận, lát nữa không được manh động, dùng sức mạnh thì không địch lại được chúng đâu. Lúc này chú Lê cứ như đã phát hiện ra châu lục mới. Chú học theo cách của tôi, nhặt một hòn đá rồi ném về bên phải ba cái xác kia. Ba cái xác nghe thấy âm thanh lập tức di chuyển theo hướng hòn đá rơi xuống. Thấy không, chúng phân biệt phương hướng bằng âm thanh. Nếu vừa rồi tùy tiện đến gần, chúng sẽ tự động tấn công chúng ta. Chú Lê khẽ nói. Bây giờ đã biết đặc tính của ba tên kia, như vậy cũng dễ hành sự hơn. Đầu tiên tôi quay lại phân phó bốn người anh em sau lưng. Chút nữa có đánh nhau thì tìm chỗ tránh đi, tuyệt đối không được tiền tiếng. Trong ba chúng tôi, Đinh Nhất di chuyển nhẹ nhất, muốn khắc chế cả ba cái cương thi thì phải có cách, cứng đối cứng là ngu. Chu Lê lấy một bình sứ nhỏ ra, trong đó đựng máu chó đen trộn với chủ xà là vật cực dương. Bây giờ điều cần làm là để Đinh Nhất im hơi lặng tiếng, đem vật cực dương này bôi lên bì tầm của ba cái xác sống kia, như vậy mới có thể tạm thời trấn trụ bọn chúng. Sau đó chú Đê lại nghĩ cách hóa giải tỏa thi khí. Chúng sẽ lại trở thành xác chết bình thường, không đi được cũng không nhảy được nữa. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, Đinh Nhất cầm bình máu chó đen, ba bước đi hai bước nhảy về phía ba cái xác kia. Quả thật là tôi không nói điêu, cái gì mà chuồn chuồn đạp nước, cái gì mà lăng ba phi bộ chứ, cũng chẳng bằng mấy bước chân này của Đinh Nhất. Không biết anh ta có theo học tiểu hắc không mà lại giống như một con mèo, động tác nhẹ nhàng, chạm đất im ắng. Trong lúc chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, thì anh ta đã bôi chu sa trộn máu chó đen lên bì tầm của cả ba cái xác kia. Tôi thấy bốn người anh em kia thiếu chút nữa thì vỗ tay hoan hô, nhưng nhớ đến lúc nãy tôi dặn là không được phát ra tiếng, thế là hai tay đều dừng trước ngực, không đập cũng không thả xuống. Chờ Đinh Nhất quay lại, chú Lê đặt một viên đá ném thẳng tới chỗ Tử Bính, nhưng lần này Tử Bính không còn phản ứng gì, mặc dù cho tảng đá đập mạnh lên người của hắn rồi lại rơi xuống đất. Xong rồi, chú Lê thở phào một hơi, tôi vui vẻ nói, bây giờ chúng ta có thể qua đó rồi chứ? Đừng có vội, chờ chú qua đó giải tỏa thi khí đã. Chú Lê nói xong thì đi một mình đến chỗ ba xác sống đang đứng bất động kia, sau đó lấy một ống trúc nhỏ trong người của chú ấy ra ngoài. Ống trúc nhỏ của chú Lê trông rất tinh xảo, bên ngoài có túi đựng bằng vải điều, có lẽ đã lâu năm. Chú ấy châm lửa một lá bùa, sau đó nhét vào trong ống trúc, một tay mở miệng Từ Bính, một tay nhét ống trúc lên trên. Lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra dưới đáy ống trúc có một lỗ thủng nhỏ, luồng khí từ đáy ống trúc thoát ra, cơ thể Từ Bính mềm nhũn ngã ngay xuống đất. Hai cái xác sau đó cũng như vậy, nhanh chóng biến thành hai cái xác chết bình thường. Xong việc, chú ấy vẫy tay với chúng tôi. Được rồi, tất cả mọi người đến đây. Lúc tôi đến trước ba cái xác, ký ức khi còn sống của họ nhanh chóng ùa vào đầu của tôi. Từ Bính lúc gặp tôi ở quán Ba Lam Hồ vẫn còn sống, nhưng sau đó đã bị đả ra xử lý rồi biến thành xác sống. Trong ba cái xác này, chỉ có Từ Bính là mới chết, còn hai tên kia đã chết từ rất lâu rồi. Chúng cũng từng là thuộc hạ của đả ra, nhưng bị trộm hàng, cuối cùng bị đả ra xử tử. Tôi thấy đả ra qua ký ức của Từ Bính, đó là một người đàn ông chưa đến 40 tuổi. Tôi vẫn nghĩ một kẻ tâm ngoan thủ lạt như thế, ít nhất cũng phải gần 50 mới đúng cỡ chứ. Chú Lê dục tôi, mau tranh thủ thời gian, chút nữa người của đà gia sẽ đến thu dọn hiện trường đấy. Tôi gật đầu, sau đó nhanh chóng tìm kiếm đầu mối có ích trong ký ức của hắn. Bọn Lưu Mẫn cũng nhanh chóng chạy đến. Sau đó chúng tôi chia quân thành hai hướng. Một đội chờ bắt đám tay chân đến dọn hiện trường. Những người còn lại cùng chúng tôi đi tìm hang ổ của Đà Gia. Trong mắt bọn tay chân của tử binh kia, Đà Gia là một kẻ rất thần bí, không ai biết thân thế và lai lịch của hắn. Thế nhưng ai cũng kiêng kỵ thủ đoạn của hắn, vì người đối nghịch với hắn đều không phải chết oan uổng thì cũng đã mất tích không dấu vết. Tử binh mới đi theo Đà Gia được 2 năm, lúc đó hắn đánh bạc thua đến táng gia bại sản, cuối cùng không còn cách nào nên phải bước vào con đường không thể quay đầu lại này. Lúc hắn gia nhập, Đà Gia chỉ có một yêu cầu, chính là nếu muốn theo Đà Gia kiếm cơm thì không được động vào ma túy, nếu không nhất định sẽ chết rất thê thảm. Chuyện này nghe có chút buồn cười, đường đường là một tay buôn ma túy lớn lại yêu cầu thuộc hạ của mình không được động vào ma túy. Xem ra ngay cả dạng người như Đà Gia cũng biết, một khi động vào ma túy thì không còn đáng tin tưởng nữa. Sau khi tử binh đi theo Đà Gia thì Cai không đánh bạc nữa. Nhưng đã là dân cờ bạc trời sinh thì sẽ có tính kích thích rất cao. Có một lần trong lúc vận chuyển hàng cho Đà Gia, hắn nhìn thấy một túi hàng trắng, thầm nghĩ thử một chút xem thế nào. Cuối cùng lòng hiếu kỳ chiến thắng, tử binh thử một lần, mới đầu hắn cho rằng chỉ hít một chút sẽ không bị nghiện. Kết quả càng hút càng nhiều, càng nghiện nặng, đến cuối cùng không tự thoát ra được. Một khi đã nghiện, trong nhà có bao nhiêu tiền cũng sẽ bị rút sạch. Đến mức toàn bộ tiền tử binh kiếm được từ Đà Gia đều bị dùng hết vào cho thứ này, nhưng có nhiều lúc tiền vẫn không đủ để mà dùng. Cuối cùng hắn dòm ngó đến hàng của Đà Gia. Dù tử binh biết thủ đoạn của Đà Gia với kẻ phản bội mình rất độc ác, nhưng hắn vẫn mang tâm lý cầu may, cho rằng mình trộm mấy túi nhỏ sẽ không ai phát hiện ra. Thế nhưng dục vọng con người sẽ không ngừng lớn lên. Mới đầu hắn chỉ trộm mấy túi nhỏ, về sau trộm càng nhiều hơn, còn bán cho cả mấy tay buôn bản địa nhỏ. Tử binh cho rằng việc mình làm thần không biết quỷ không hay, thế nhưng lại không ngờ những việc hắn làm đều vào mắt của Đà Gia hết. Hắn không ra tay với tử binh là vì còn việc cuối cùng cần tử binh phải hoàn thành. Tử binh đến lúc sắp chết mới biết Đà Gia đáng sợ như thế nào. Trước đó hắn chỉ giúp Đà Gia vận chuyển hàng từ nước ngoài về. Sau khi về nước, chỗ hàng đó chuyển đi đâu trước giờ Đà Gia không để cho thuộc hạ biết được. Mặc dù cũng có mấy tay buôn bản địa có hàng của Đà Gia, nhưng đó chỉ là phần rất nhỏ. Mỗi lần Đà Gia xuất kho hàng luôn là mấy chục ký, sau đó cầm về những bó tiền lớn. Hơn nữa, có những lúc tiền hàng vẫn còn nguyên quay về, thế nhưng tiền lại không thiếu một phần. Điều này khiến Tử Bình đỏ mắt không thôi. Thế nhưng, đến tận khi chết, hắn ta mới thực sự hiểu được rằng chuyện gì đã xảy ra. Khi nhìn thấy một tên thuộc hạ đã chết 1 năm trước vẫn đi theo Đà Gia, hắn rất sợ hãi, không cách nào ngăn được. Đà Gia nói cho hắn biết, tất ra tiền làm ăn mấy năm nay kiếm được đều dựa vào làm ăn đen, mà sở dĩ hắn không sợ thứ gì là bởi vì hắn có thuật điều khiển xác, những thi thể bị hắn điều khiển có thể dễ dàng xé nát thân thể của kẻ khác. Tử binh vội quỳ xuống trước mặt Đà Gia nói, Đà Gia, cầu xin anh tha cho em lần này, sau này em sẽ làm trâu làm ngựa cho anh, sẽ báo đáp anh thật tốt. Đà Gia bây giờ cười lạnh nói, biết vì sao tao không cho phép những đứa đi theo tao động vào thứ kia không? Tử binh không hiểu, lắc đầu hỏi, vì sao? Đà Gia thấy hắn ngu dốt như thế thì thở phào mà nói, đó là vì một khi mày đụng vào nó, cho dù là việc gì cũng không có điểm mấu chốt, vì mấy thứ này mày có thể bán đứng người khác bất cứ lúc nào, kể cả là người thân yêu nhất của mày, huống chi tao chỉ là một ông chủ không thân không thích. Tử binh liên tục cầu xin, Đà Gia, cầu xin anh thả em đi, em nhất định sẽ báo đáp, sau này sẽ bán mạng cho anh cơ mà. Không cần chờ đến sau này, bây giờ mày cũng có thể bán mạng cho tao. Mặt của Đà Gia không khỏi nói. Cuối cùng, Tử Bính chỉ có thể trơ mắt nhìn Đà Gia đâm một cây ngân châm thật sâu vào đỉnh đầu của mình. Sau đó, hai mắt của hắn tối sầm lại, không còn biết gì nữa. Tuy rằng Tử Bính chết cũng oan uổng, thế nhưng có thể trách ai được đây? Đường dưới chân mỗi người đều do kẻ đó chọn. Nếu như ngay từ đầu hắn chọn làm một công việc đàng hoàng, không dính đến cờ bạc, không dính đến ma túy, thì đâu có kết cục như ngày hôm nay. Rạng sáng ngày hôm sau, chúng tôi và Lưu Mẫn dẫn theo hơn chục cảnh sát phòng chống ma túy và đội phòng chống ma túy tỉnh Vân Nam cùng cử đến hơn 20 đặc công lặng lẽ mò đến hang ổ của Đà Gia. Bên ngoài nơi đó là nhà máy chế biến thức ăn gia súc. Lúc chúng tôi đi vào thì thấy đèn đuốc sáng trưng, chúng đã vội vàng chuyển từng bao thức ăn gia súc lên mấy chiếc xe hàng. Lúc này cảnh sát đặc nhiệm như thần binh từ trên trời rơi xuống, vây tất cả đám tội phạm ở trong đó lại thật là nhanh chóng và kiệt xuất. Những tên lầu la vây quanh xe thức ăn gia súc ngồi xuống đất ôm đầu. Lương Mẫn xé túi đồ ăn, một gói bột trắng rơi ra. Nhưng sau khi cảnh sát lục soát toàn bộ nhà máy chế biến thức ăn gia súc, vẫn không thấy bóng dáng Đà Gia đâu. Sau khi thẩm vấn mới biết, trước khi chúng tôi đến một giờ, Đà Gia đã đưa hai thân tín rời đi rồi. Lúc gần đi còn bảo chúng chuyển hết hàng lên xe, sau đó nghĩ cách đưa ra nước ngoài. Không bắt được Đà Gia làm mọi người bất ngờ. Số lượng ma túy thu được lần này rất lớn, nhưng mấy người cảnh sát đều không thoải mái. Đừng nói là họ, đến tôi cũng thấy khó chịu. Không ngờ Đà Gia lại trốn nhanh như vậy. Sau khi về đồn cảnh sát mới biết được, đội chờ ở Nghĩa Trang cũng bắt được nhóm người đến đó thu dọn hiện trường. Mặc dù lần này chúng tôi không bắt được gã tội phạm Đà Gia, nhưng cũng coi như đã phá tan được một tổ chức tội phạm hiếm có chiếm cứ ở Sinpong Panan nhiều năm. Chúng tôi phân tích Đà Gia có thể có nguồn cung cấp rất lớn như vậy, nhận định hắn phải đối tác ở nước ngoài. Đường đuôi duy nhất của hắn hiện nay cũng là xuất cảnh, tìm đến đối tác, cho nên Lưu Mẫn lập tức xin cấp trên ra lệnh truy nã cấp A, truy nã Đà Gia trên cả nước. Tiếc là ngay cả cảnh sát cũng không có ảnh chụp chân dung thật của Đà Gia và cũng không biết được tên thật của hắn. Điều này khiến cho độ khó của việc này càng cao hơn. Cuối cùng, căn cứ vào miêu tả của mấy tên đàn em, chuyên gia phác họa của cảnh sát cũng phác thảo được chân dung giống đến 90% với Đà Gia, dùng làm ảnh để truy nã. Mặc dù nói hiện tại khả năng bắt được Đà Gia cực kỳ nhỏ bé, nhưng tôi luôn có một loại dự cảm, chúng tôi nhất định có một ngày trực tiếp đối mặt với nhau. Lúc này bệnh viện cũng có tin tốt, Bạch Kiện đã tỉnh lại. Chúng tôi lập tức đến bệnh viện huyện. Lúc này Bạch Kiện đã được chuyển ra khỏi ICU vào phòng bệnh bình thường. Lúc tôi nhìn thấy anh ta cũng đã trong lòng mới được bỏ đi. Bạch Kiện nhìn tôi bằng đôi mắt vẫn còn sưng, cố gắng nở nụ cười. Làm phiền cậu rồi, bắt cậu phải đi một chuyến xa như vậy. Tôi nói lại, anh có mặt mũi để nói, tụi tôi đến tận đây mà anh thì chỉ mải ngủ, chờ đến khi xong việc mới tỉnh dậy. Bạch Kiện cười ha ha mà nói, người giỏi đúng là lúc nào cũng có nhiều việc để làm. Đúng rồi, mọi chuyện thế nào rồi, có bắt được người không? Nghe anh ta hỏi như vậy, sắc mặt của mọi người đều tối sầm lại. Cuối cùng vẫn là tôi không đành lòng mà nói, những kẻ khác thì bắt được, hàng và tiền mặt cũng thu được, nhưng Đà Gia đã trốn mất rồi. Bạch Kiện cũng sầm mặt xuống, một lúc lâu sau mới tử tốn nói, lần hành động này có thương vong không? Tôi tự tin nói, không có, có tôi ở đây, sao người của anh xảy ra chuyện gì được? Bạch Kiện gật đầu nói tiếp, vậy là tốt rồi, lễ truy điệu Tiểu Ngũ và Tiểu Lý bao giờ tổ chức? Lưu Mẫn đứng sau tôi trước bước lên nói, 11 giờ sáng ngày mai trong nhà tang lễ của huyện. Bạch Kiện quay sang nói với tôi, hiện giờ tôi không tham gia được, ngày mai cậu thay mặt tôi đến đó. Đang là tuổi thanh niên như vậy, không nói câu nào đã đi, ai mà chẳng đau lòng. Tôi biết trong lòng Bạch Kiện cũng không dễ chịu gì. Dù sao cũng là người cùng mình hành động, thế nên tôi nháy mắt ra hiệu cho bọn họ ra ngoài trước để mình tôi nói chuyện với anh ta. Họ nhanh chóng hiểu ý, từng người yên lặng ra khỏi phòng. Lúc đầu tôi còn định đốt cho Bạch Kiện một điếu thuốc, nhưng nhìn anh ta đã bị gói thành cái bánh chưng thế này, vẫn là thôi đi. Tôi hắng giọng mà nói, hôm đó là anh tự nhảy xuống phải không? Sắc mặt của Bạch Kiện cứng đờ, sau đó gật đầu nói, lúc bị thư kia ném lên bức tường, tôi ngất đi luôn. Đến khi tỉnh lại, Tiểu Ngũ và Tiểu Lị đã chết. Lúc đó tôi rất bối rối, nghĩ ngay đến việc dùng súng bắn. Không ngờ vừa tháo bao bảo hiểm, thì thư kia đã nhón đến trước mặt, bẻ gãy cánh tay của tôi ngay lập tức. Sức lực đó quá mạnh. Trong tình huống đó, tôi chỉ đành đánh cược một phen. Tôi nghe Bạch Kiện nói đến đây, thì giọng có chút nghẹn ngào, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của anh ta. Anh thế là rất đáng gờm rồi, nếu là tôi lúc đó chắc đã mềm nhũn cả người, sao nghĩ được việc đến này lâu tìm đường sống cơ chứ. Bạch Kiện thở dài, tôi còn sống, nhưng Tiểu Ngũ và Tiểu Lý thì chết là do tôi không chăm sóc họ được tốt. Tôi tức giận mà nói, anh nói cái gì vậy? Anh cho rằng anh là ai chứ, là thần tiên chắc. Trong tình huống đó, đừng nói là anh, dù có là ai thì cũng không có kết quả tốt hơn. Để nỗi oán trách có khiến cho anh điên lên, không bằng thanh thản mà đối mặt. Nếu như hôm đó người chết là anh có hối hận vì đã làm cảnh sát không? Lần này Bạch Kiện kiên định nói, không, nếu có một ngày anh hy sinh vì nhiệm vụ, tiếc nuối thì có, nhưng hối hận thì chắc chắn không. Chẳng phải thế sao, Tiểu Ngũ và Tiểu Lý lựa chọn trở thành cảnh sát, tôi tin rằng họ cũng sẽ không hối hận. Tôi nói, tôi hôm đó tôi và Bạch Kiện nói chuyện rất lâu, thêm chút nữa là tôi giảng giải về ý nghĩa của cuộc sống, cuối cùng mới giải được u uất trong lòng anh ta. Cuối cùng, hai chúng tôi còn giao ước, nếu như sau này anh ta có cơ hội bắt được Đà Gia, bà chúng tôi nhất định sẽ giúp anh ta một tay. 11 giờ sáng hôm sau, lễ tuyên dương anh hùng trong nhà tang lễ huyện cử hành đúng giờ, vì di thể của hai cảnh sát đều bị tổn hại nghiêm trọng nên đã được hỏa táng từ lâu, giảm bớt đoạn nhìn mặt lần cuối. Tiểu Ngũ là do Bạch Kiện đưa đến nên không có người thân ở địa phương, nhưng Tiểu Lý thì trừ cha mẹ ra còn có một người vợ sắp cưới. Mẹ Tiểu Lý khóc đến hôn mê bất tỉnh mấy lần, bọn Lưu Mẫn đi bên cạnh cũng khóc như mưa. Vợ sắp cưới của Tiểu Lý không hề khóc nhưng lại ôm mặt, ôm chặt di ảnh của Tiểu Lý không buông. Khi tôi nhìn cảnh sinh ly tử biệt này, nghĩ đến cảnh cha mẹ Tiểu Lý, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tôi lại nhớ đến cha mẹ của mình. Mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái là sâu nặng nhất, cho dù chết đi cũng không cắt đứt được. Lúc tôi cầm cành cúc trắng đứng trước di ảnh của Tiểu Lý và Tiểu Ngũ, tôi không đành lòng nhìn vào đôi mắt của hai người lớn tuổi kia, vì đó chính là một trong những ánh mắt đau thương nhất trên cuộc đời này. Tôi vội vàng vái ba vái, nhanh chóng rời khỏi bầu không khí này. Tôi cũng thực sự không muốn nói câu bớt đau lòng, vì nó vốn chẳng có tác dụng gì cả. Đối với người mất con như họ, không lời nói nào có thể an ủi được nữa. Lúc bọn Lưu Mẫn góp tiền cho Tiểu Lý, tôi cũng đóng góp, xem như có chút lòng thành. Mặc dù họ nhiều lần nói chúng tôi không cần đóng góp, việc chúng tôi hỗ trợ đã là đóng góp lớn nhất với họ rồi, sao lại có thể để chúng tôi phải góp thêm tiền cơ chứ? Tôi ấn tiền xuống, cậu ấy hy sinh vì nhiệm vụ, đây là một phần tâm ý của chúng tôi, nhận lấy đi. Mấy ngày sau, chúng tôi theo Bạch Kiện rời khỏi huyện Mãnh Lạp. Cuối cùng anh ta có thể về bệnh viện tuyến đầu để điều trị. Lúc trước tôi vẫn lo lắng về cục máu trong đầu anh ta. Nhưng sau khi về bệnh viện, đã đặc biệt tìm một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng kiểm tra lại cho anh ta. Không ngờ cục máu kia đã tan đi mất rồi. Xem ra Bạch Kiện đúng là mạng lớn phúc lớn, lá lách dập nát, gãy xương nhiều chỗ, trong đầu còn có cục máu đông chèn ép dây thần kinh, nhiều tổn thương nghiêm trọng như vậy, cuối cùng vẫn có thể bình phục hoàn toàn. Lúc anh ta tập luyện hồi phục chức năng, tôi có đến thăm. Nói thật, nếu là người khác, có lẽ đã sớm từ bỏ rồi. Nhưng anh ta vì để tay phải của mình khôi phục như lúc ban đầu mà luôn luôn một mình ngày đêm tập luyện. Có nhiều thứ không thể trách ông trời, không công bằng. Sao người khác lại thế này, mình lại không được như vậy? Đó là do bạn chưa nhìn thấy người ta đã cố gắng thế nào để đạt được như thế. Làm người đều cần có nghị lực. Cho dù là chuyện gì, chỉ cần bạn chăm chỉ, muốn làm, cuối cùng sẽ có ngày làm được. Sau khi từ Vân Nam trở về, chúng tôi không nhàn rỗi được mấy ngày, chú Lê đã nhận được tìm việc một cô gái mất tích. Tôi nghe chú Lê nói chán nản, chúng ta có thể ít nhận mấy vụ đám thiếu nữ phản nghịch bỏ nhà đi như thế này được không? Chú Lê cười hì hì, kiếm được tiền là được, cháu quan tâm tìm người sống hay người chết để làm gì. Tôi nghĩ lại cũng đúng, chúng tôi cũng không thể cứ hy vọng mỗi một vị khách đều là tráng niên mất sớm được cơ chứ. Nhưng sau khi xem tài liệu về vụ án này, tôi vẫn không có chút hứng thú nào. Có lẽ đây là khách hàng cũ của chú Lê giới thiệu, không tiện từ chối nên mới phải nhận vụ này đây. Cô gái bỏ nhà ra đi tên là Ngụy Tử Huyên, năm nay 15 tuổi, đang trong thời kỳ nổi loạn. Nửa tháng trước, vì vấn đề thành tích học tập đã cãi nhau ầm ĩ một trận với cha mẹ, sau đó mang theo tất cả tiền mừng tuổi mà bỏ đi. Lúc cha mẹ Ngụy Tử Huyên phát hiện, lập tức báo cảnh sát, đồng thời nhớ tất cả bạn bè người thân mà đi tìm. Cảnh sát lúc đầu nghe trình báo cô bé đã là học sinh trung học 15 tuổi thì bảo họ đừng lo lắng, cảnh sát sẽ thông báo đồng nghiệp ở các bến xe và nhà ga để ý thêm, xem có cô gái nào một mình đi ra đó không. Nhưng vì Ngụy Tử Huyên mất tích chưa được 24 giờ, hơn nữa mấy chuyện đám thanh niên mới lớn bỏ nhà đi cũng nhiều. Đại đa số bọn họ đều làm cho người nhà tìm loạn cả lên, đến gà bay chó chạy, mới hùng hồ từ nhà bạn học nào đó hớn hở mà đi về. Cho nên cũng không thể trách cảnh sát không quan tâm. Mấu chốt là những đứa trẻ này đều đã có chính kiến, hiểu rõ chuyện, biết hết mọi việc, thế nhưng vẫn thích đối đầu cùng người lớn. Đương nhiên, tuổi dậy thì thường sẽ có nổi loạn. Lúc này, thường người lớn trong nhà sẽ kiên nhẫn và cố gắng giải thích. Đại đa số gia đình đều bình an trải qua. Nhưng cha mẹ Ngụy Tử Huyên lại không như vậy. Hai người này đều là người làm ăn, một người mở tiệm quần áo, một người mở cửa hàng 4S. Công việc rất bận rộn. Từ khi Ngụy Tử Huyên còn nhỏ, họ đã không có thời gian quan tâm chăm sóc. Cô bé lúc thì ở nhà bà nội vài ngày, rồi lại sang nhà bà ngoại vài hôm, giống như một đứa con hoang không có chỗ ở cố định. Trong lúc họ vẫn chưa hiểu con gái bao nhiêu năm nay sống như thế nào, thì đột nhiên phát hiện con gái đã lớn, mà lúc này bà nội và bà ngoại không còn quản cô bé được nữa. Đến lúc này họ mới nhận ra, nhà có con gái lớn, họ cần quan tâm nhiều hơn. Thế nhưng Ngụy Tử Huyên từ bắt đầu bước vào thời kỳ nổi loạn, một người luôn thiếu thốn tình thương cha mẹ, đột nhiên được quan tâm khiến cô bé chưa kịp thích ứng, cho nên ba người trong nhà mới vì chút chuyện nhỏ mà nảy sinh xung đột lớn. Đặc biệt là chuyện chơi game, cha mẹ Ngụy Tử Huyên đều phản đối, vì thế họ lấy thành tích học tập giảm sút làm lý do tịch thu điện thoại của con gái, cuối cùng mới khiến Ngụy Tử Huyên bỏ nhà mà đi. Lúc đầu, bọn họ chỉ nghĩ Ngụy Tử Huyên giận dỗi đi ra ngoài, chỉ cần cô bé tiêu hết tiền thì sẽ tự động quay về, nhưng không nghĩ đến hơn nửa tháng sau vẫn không có tin tức gì của Ngụy Tử Huyên. Cảnh sát cũng yêu cầu cha mẹ Ngụy Tử Huyên liệt kê danh sách những nơi mà cô có thể đến, tìm kiếm một lượt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ngụy Tử Huyên đâu cả. Theo cháu thấy, việc tìm kiếm mấy cô bé mất tích này, cảnh sát có kinh nghiệm nhiều hơn chúng ta, cũng dễ tìm hơn không phải à? Tôi bất đắc dĩ mà nói. Nhưng chú Lê lại nói, cha mẹ Ngụy Tử Huyên sẽ đến chỗ chúng tôi vì đêm hôm trước họ nhìn thấy Ngụy Tử Huyên ở trong nhà. Tôi giật mình, cô bé đã về rồi sao? Vì sao lại để nó đi? Đã về rồi thì phải khóa cô bé trong nhà chứ. Chú Lê lắc đầu nói, chuyện không phải như cháu nghĩ đâu. Có ý gì à? Sau đó chú Lê kể cho tôi nghe. Đêm hôm đó, cha mẹ Ngụy Tử Huyên tìm bên ngoài cả ngày nhưng vẫn không có chút manh mối nào. Sau đó khi hai người về nhà đều rất mệt mỏi, ngồi trên ghế salon trong phòng khách nghỉ ngơi. Một lúc sau thì thiếp đi. Chuyện lạ xảy ra sau khi bọn họ ngủ quên trên ghế. Đầu tiên là mẹ Ngụy Tử Huyên cảm thấy cả người rét lạnh, sau đó giật mình mơ màng tỉnh lại. Bà thấy nhìn cả phòng tối đen nên dậy bật điện. Nhưng đúng lúc đó, bà thấy đột nhiên phát hiện ngoài cửa sát đất ở phòng khách có một bóng người. Bà ấy dựa theo ánh trăng yếu ớt, nhận ra đó là con gái của mình, chính là Ngụy Tử Huyên. Huyên Huyên, mẹ Ngụy Tử Huyên gọi lớn, đồng thời cũng gọi chồng mình dậy. Cha của Ngụy Tử Huyên lúc đó cũng quá mệt mỏi, thấy vợ mình đi về phía cửa sổ, không kiên nhẫn nói. Sao vậy? Em trông thấy cái gì thế? Tại sao nửa đêm nửa hôm đứng trước cửa sổ như vậy chứ? Ngón tay mẹ của Ngụy Tử Huyên run rẩy chỉ về phía cửa sổ sát đất ở phòng khách mà nói. Huyên Huyên, Huyên Huyên kìa. Cha của Ngụy Tử Huyên biến sắc, lập tức nhìn theo ngón tay của vợ. Nhưng từ ánh trăng lạnh lẽo hoang vu, nhìn thì không thấy gì nữa. Nhưng nhìn ánh mắt kinh hoàng của vợ cũng không giống như đang nói đùa. Thế là ông ấy đứng bật dậy, đèn phòng khách bật hết cả lên. Ánh sáng chiếu khắp phòng. Lúc này mẹ Ngụy Tử Huyên nhìn lại phía cửa sổ thì không thấy bóng dáng con gái của mình đâu nữa. Cha của Ngụy Tử Huyên giải thích chuyện ban đêm là do vợ mình thương nhớ con quá nên mới sinh ra ảo giác. Thế nhưng mẹ của Ngụy Tử Huyên lại không nghĩ như vậy. Bà ấy tin chắc đêm đó mình đã thấy Ngụy Tử Huyên, bởi vậy bọn họ mới tìm đến chú Lê nhờ giúp đỡ. Con người tôi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tốt trước. Tôi nên cảm thấy có lẽ đúng là người mẹ vì quá lo lắng cho con gái đã sinh ra ảo giác. Thế nhưng chú Lê lại nghĩ khác. Chú ấy cảm thấy trạng thái lúc đó của ông Ngụy và bà Ngụy đều rất mệt mỏi, mà dương khí trên người của nữ giới lại yếu hơn nam giới, cho nên bà Ngụy mới nhìn thấy những thứ không nên thấy kia. Nghe thấy chú ấy nói thế, lòng tôi không khỏi trầm xuống. Nếu thực sự là như vậy, thì chỉ sợ Ngụy Tử Huyên lành ít dữ nhiều rồi. Không thể nào, cô bé kia chỉ là giận dỗi bỏ nhà đi, sao có thể nghiêm trọng như thế được cơ chứ? Tôi giật mình mà nói. Chú Lê cũng không hiểu thế nào, tình huống cụ thể chỉ có thể đến nhà Ngụy Tử Huyên mới biết được. Sáng hôm sau, bà chúng tôi đến nhà của Ngụy Tử Huyên trong khu biệt thự Phỉ Thúy Ngọc Viên. Cha mẹ cô bé đã chờ sẵn ở đó. Lúc ấy, người mở cửa cho chúng tôi là người giúp việc. Vừa nghe chúng tôi đến, người giúp việc đã vội vàng chạy đi gọi ông bà chủ. Điều kiện của nhà họ Ngụy thực sự là rất tốt. Hai vợ chồng đều là dân kinh doanh, tất nhiên sẽ khiến cuộc sống của mình thoải mái nhất có thể. Nhưng không biết vì sao, vừa bước vào, tôi đã cảm thấy căn nhà này bên trong được trang hoàng quá sang trọng, cảm giác không giống như nhà. Đối với chuyện xảy ra đêm hôm đó, ký ức của mẹ Ngụy Tử Huyên vẫn còn như mới. Bà ấy có thể miêu tả rõ ràng Ngụy Tử Huyên mặc đồ gì, mà theo lời bà ấy thì đồ cô bé mặc lúc đó không giống đồ hôm cô bé bỏ đi. Cha của Ngụy Tử Huyên nói với chúng tôi, thật ra lúc đầu tôi chỉ coi đây là ảo giác của bà ấy. Nhưng lúc bà ấy miêu tả quần áo con gái mặc trên người, tôi nhận ra kiểu quần áo đó con gái chưa bao giờ mặc. Nếu như đây thực sự là ảo giác của bà ấy, thì bà ấy phải nhìn thấy dáng vẻ bình thường của nó mới đúng. Chủ đề quay lại nói với bà Ngụy, chỉ có thể miêu tả lại một lần nữa, lúc đó trên người của Ngụy Tử Huyên có chỗ nào rất bẩn hoặc lộn xộn hay không? Bà Ngụy nghĩ nghĩ rồi nói, không có, lúc đó nó đứng im ngoài cửa nhìn tôi, mặt không có biểu cảm gì. Mặc dù tôi chưa từng nhìn thấy quần áo trên người của nó, nhưng từ đầu đến chân đều rất sạch sẽ, ngay cả tóc cũng chải rất chỉnh tề. Chú Lê nghe vậy càng nhíu mày chặt hơn, thế là tôi thì thầm, những điểm này có vấn đề gì sao? Chú ấy thở dài, cái này chắc chắn không phải là ảo giác của bà Ngụy, chỉ sợ Ngụy Tử Huyên không được tốt rồi. Bà Ngụy khóc nấc lên, liên tục tự trách mình. Nếu như không phải mình tịch thu điện thoại của con gái, thì con gái cũng sẽ không bỏ nhà ra đi, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Tôi biết lúc này có tự trách cũng không có ý nghĩa gì nữa, nên tôi cố ý nói sang chuyện khác. Đúng rồi, trước đó các vị có đi hỏi bạn học của cô bé xem chúng có biết Ngụy Tử Huyên ở đâu không? Tôi vừa nói xong, biểu cảm của mẹ Ngụy Tử Huyên dường như có chỗ khó xử. Tôi thầm nghĩ đây là vấn đề khó vậy sao? Vì sao hai người nọ lại có thái độ như vậy? Sau đó họ mới nói, vì bình thường công việc quá bận rộn nên họ chưa từng để ý nhiều đến cuộc sống của Ngụy Tử Huyên, vì vậy cũng không biết con gái có bạn bè thế nào. Bây giờ đến lúc có chuyện, muốn biết thì cũng đã muộn rồi. Tôi thở dài, sau đó mượn bà Ngụy điện thoại của Ngụy Tử Huyên để mà xem. Tôi muốn xem nội tâm của cô bé này thế nào. Điều tôi không ngờ đến là khi mở điện thoại của Ngụy Tử Huyên lại có phát hiện kinh ngạc, trong danh bạ điện thoại không có số của bất cứ người bạn nào. Tôi giật mình hỏi cha mẹ Ngụy Tử Huyên, hai người đã xóa hết danh bạ điện thoại sao? Bọn họ lắc đầu nói, sau khi tịch thu điện thoại, chúng tôi vẫn khóa trong tủ, cũng không xem qua bao giờ. Tôi thầm nghĩ thật là kỳ lạ, một đứa trẻ lớn như vậy, sao đến một người bạn cũng không có cơ chứ? Thế là tôi mở mấy mạng xã hội ra xem, nhưng cũng không có nội dung gì nhiều. Quy chat của Ngụy Tử Huyên trừ mấy người bạn cùng lớp thì không có thêm người bạn nào khác. Điều này nói lên một điều, cô bé không có quan hệ thân thiết với bạn bè trong lớp. Tôi không ngờ một cô học sinh có thể như thế, sạch sẽ, ngay cả bờ lốc cũng không có gì. Đến tận khi tôi vào app trò chơi mới biết vì sao Ngụy Tử Huyên cô độc đến như vậy. Đó là một game điện thoại tên là Trời Sinh Một Đôi. Tôi dùng WeChat của Ngụy Tử Huyên đăng nhập. Bên trong có tất cả hội thoại của Ngụy Tử Huyên với nhân vật trong game. Cô gái nhỏ cô độc này thông qua game điện thoại nói chuyện yêu đương với nhân vật ảo trong đó. Trong trò chơi này, Ngụy Tử Huyên thích một nhân vật tên là Thâm Nam. Mẫu nhân vật có khí chất u buồn. Có lẽ chính điều này đã thu hút những người u sầu như Ngụy Tử Huyên. Nhưng kỳ lạ là khi tôi lấy thân phận Ngụy Tử Huyên nói chuyện, Thâm Nam lúc trước tình nồng ý đậm với Ngụy Tử Huyên không có chút phản ứng nào. Điều này rất kỳ lạ, chẳng lẽ game này có vấn đề sao? Không nói cách nào nữa, cậu ta không thể để ý đến tôi. Tôi đành phải mò lại ghi chép những lần nói chuyện trước, xem có khi nào Ngụy Tử Huyên sẽ nói với bạn trai giả lập sau khi mình rời nhà sẽ đi đến đâu không. Khi xem lại ghi chép hội thoại giữa Ngụy Tử Huyên và Thâm Nam, tôi càng hoảng sợ. Những câu chuyện được ghi lại khiến tôi có cảm giác Ngụy Tử Huyên không phải đối thoại với nhân vật trong game mà giống như đang nói chuyện với một người có ý thức thực sự như vậy. Chuyện này quả thật là không thể tin được. Giống như mấy game điện thoại yêu đương mà mấy nữ sinh này thích, dù rất là linh hoạt đa dạng nhưng vẫn có những lối mòn trong đó, vì dù sao cũng không phải người thật. Nhưng nhân vật Thâm Nam này lại khác, những câu chữ cậu ta nói dường như đều khiến cho tôi cảm nhận được một người đàn ông học rộng, tài cao và u buồn. Điều này khiến tôi càng có hứng thú với loại hội thoại của họ, nên tiếp tục đọc tiếp. Trong mấy tháng gần đây, hai người này nói rất nhiều chuyện có liên quan đến cuộc sống, tình yêu, thậm chí cả tình thân. Tự hỏi trong thị trường game điện thoại hiện nay có game nào có thể làm được như thế chứ? Nếu có thật, tôi cũng muốn tham gia, giả lập một bạn gái để mà tâm sự. Trong đoạn hội thoại của Thâm Nam và Ngụy Tử Huyên, bạn trai giả lập này liên tục hướng dẫn Ngụy Tử Huyên cách trốn nhà đi. Vì cậu ta luôn tạo ra một thế giới hoàn mỹ của người trưởng thành, chỉ cần rời khỏi cha mẹ thì có thể thực sự trưởng thành đấy. Ngụy Tử Huyên đang trong thời kỳ dễ bị lừa gạt nhất, chỉ cần cho cô bé chút quan tâm, đối phương nói gì thì sẽ làm đó. Nhưng có một chuyện tôi vẫn không hiểu được, game điện thoại này vì sao có chức năng hoàn hảo đến như thế? Đừng nói là Ngụy Tử Huyên mới chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, cho dù là một cô gái trưởng thành cũng không trách được bị thầm nằm dắt mũi. Trong lúc tôi đang xem điện thoại của Ngụy Tử Huyên, Chu Lệ hỏi thăm những chuyện liên quan đến Ngụy Tử Huyên, có điều tiếc là hai người này cũng không biết được bao nhiêu. Trong lúc tôi đang xem ghi chép, vô tình phát hiện trước khi bỏ nhà đi mấy hôm, Ngụy Tử Huyên có một đoạn hội thoại với Thâm Nam. Thâm Nam nói tên thật của mình là Cốc Lãng, đang là học sinh cấp 3. Cậu ta còn nói với Ngụy Tử Huyên, nếu như cô bé thực sự cảm thấy ở nhà không vui thì lúc nào cũng có thể tìm cậu ta, đồng thời còn đưa địa chỉ chi tiết cho Ngụy Tử Huyên. Lúc tới địa chỉ này, trong lòng tôi rất vui mừng, xem ra Ngụy Tử Huyên đã đến địa chỉ kia tìm Cốc Lãng. Sau khi tôi nói chuyện này với cha mẹ Ngụy Tử Huyên, họ rất là kinh ngạc, một trò chơi điện tử như thế nào lại có thể rủ con bọn họ ra khỏi nhà cơ chứ. Điểm này tôi cũng không hiểu, tôi từng download game này về điện thoại của mình, nhưng căn cứ theo giới thiệu trong trò chơi, đây là một trò chơi giả lập nhân vật hỗ trợ tự động, tool software cơ mà. Tất cả nhân vật trong đó đều là giả lập, thậm chí còn có thể dựa vào lựa chọn của người chơi để tạo ra một người yêu hoàn mỹ trong lòng. Trừ bản thân người chơi, trong trò chơi sẽ không xuất hiện người thật nào khác, nhưng tên Cốc Lãng này xuất hiện từ đâu? Cuối cùng chúng tôi, dưới sự ủy quyền của cha mẹ Ngụy Tử Huyên, mang theo đủ loại nghi vấn trong lòng đến địa chỉ của người gọi là Cốc Lãng kia. Nó cũng không ở trong thành phố, mà ở một huyện rất nổi tiếng là quê hương của Trạng Nguyên. Nơi này sở dĩ nổi tiếng như vậy, vì năm nào huyện này cũng có một hai Trạng Nguyên đứng đầu kỳ thi đại học toàn tỉnh. Hàng năm, tỷ lệ trúng tuyển đại học trọng điểm cũng luôn xếp hạng top đầu cả nước. Không ngờ, người không thích học như Ngụy Tử Huyên lúc bỏ nhà đi lại chọn đến nơi chuyên đào tạo Trạng Nguyên thế này. Tôi ngồi ghế cạnh tài xế, giọng hơi trầm trọc. Chu Lê ngồi sau thở dài mà nói, có lẽ trong lòng cô bé cũng rất mong mình có thể trở thành học sinh tốt, nhưng cô bé không biết làm thế nào để đạt được điều đó. Tôi gật đầu. Vâng, có thể như vậy, vì trong hội thoại của cô bé với Thâm Nam, Ngụy Tử Huyên từng hỏi Cốc Lãng, cậu ta làm thế nào để trở thành học sinh giỏi. Chu Lê tò mò hỏi, cậu ta trả lời Ngụy Tử Huyên như thế nào? Tôi lắc đầu. Đây cũng là điều khiến cháu hoài nghi cũng đã có thực sự là học sinh giỏi không. Nhưng điều cậu ta nói với Ngụy Tử Huyên không đều có tác dụng thực sự. Nghe xe của chúng tôi nhanh chóng chạy đến đường cao tốc hướng đến quê hương của Trạng Nguyên. Tôi đã từng gọi điện thoại cho công ty phát hành trò chơi Trời Sinh Một Đôi hỏi thăm. Sau khi download trò chơi về, có khi nào xuất hiện hai người chơi cùng tương tác với nhau hay không? Nhưng công ty phát hành trò chơi đã khẳng định là không thể. Họ nói đó không phải là phần mềm tương tác nên không cách nào có thể khiến người chơi có tương tác với nhau. Tôi thầm nghĩ nếu quả thật như vậy, vấn đề hẳn đã xuất hiện ở chỗ Ngụy Tử Huyên chứ không phải ở trò chơi. Đi theo địa chỉ Thâm Nam cho Ngụy Tử Huyên trong trò chơi, chúng tôi tìm đến một ký túc xá cũ kỹ, xung quanh đều bị phá dỡ ngổn ngang. Chúng tôi cũng vừa nhận định vào thì là có một người đội nón bảo hộ chạy ra cản chúng tôi lại. Ai, ai, ai đây? Đây là khu đang phá dỡ, người ngoài không được vào. Người đến hống hách mà nói. Bà chúng tôi đều ngạc nhiên, khu phá dỡ ư. Anh ta nói chúng tôi mới để ý, nơi này đúng là đã lâu rồi không có người ở. Thế là tôi khách sáo mà hỏi, làm phiền anh, cho hỏi nơi này phá dỡ lâu chưa? Người thân tôi ở gần đây, chưa hề nghe nói nơi này đang phá dỡ. Người kia lúc bấy giờ nghe vậy lại nói, người ở đây đều là nhà giàu mới nổi trong thành phố, có tiền thì đi đâu cũng được tung hô mà, không phải là người thân có tiền đến vậy đấy chứ. Tôi lúc bấy giờ nghe ra giọng châm biếm, lập tức sầm mặt mà nói, có phải người thân nghèo khó đến vay tiền hay không thì liên quan gì đến anh? Anh chỉ là bảo vệ công trường mà nói nhiều thế làm gì? Tên kia vừa định to tiếng với tôi, bị ánh mắt của Đinh Nhất dọa cụt tại. Thế nhưng chỉ thấy anh ta ngượng ngùng mà nói, tôi chỉ tùy tiện nói mấy câu thôi mà, có điều trong này thực sự không vào được. Lúc này vẻ mặt của tôi cũng hòa hoãn hơn chút ít, dù sao chúng tôi cũng đến đây để nghe ngóng, gây sự với anh ta cũng không ích gì. Thế nên tôi móc một điếu thuốc đưa cho anh ta. Người anh em, chúng tôi đến đây thực sự có chuyện vừa sốt ruột nên ngữ điệu không tốt, anh vừa đừng có để ý. Tên kia lúng túng nhận điếu thuốc mà nói, tôi cũng một mình ở đây trông coi, thực sự đã sớm không còn ai nữa, nhưng ông chủ vẫn không cho rời đi. Anh ta nói xem, chỗ này vừa bẩn vừa vắng, đường lại không dễ đi, nên cả người đưa đồ ăn nghe thấy địa chỉ này cũng không vui vẻ mà đến đây. Bây giờ tôi nhìn xung quanh, quả nhiên hoang vu một khoảng, lại tiếp tục hỏi, trong khu này đến một hộ gia đình cũng dường như không có, có phải không? Chuyện này là như thế nào? Anh có thể kể cho chúng tôi nghe không? Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.